Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 909. Chương 909. Giới thiệu hạng mục. Converter Dung Kiều cảm ơn Blessing đã tặng nguyệt phiếu những thứ này sư phụ cơ hồ toàn. Bộ đến từ Bắc Liêu, tới đủ loại các xí nghiệp, cơ hồ toàn bộ đều là nhìn trong TV quảng cáo ôm thử một chút tâm tính đi tới Hoa hậu tiến hành. Xin phỏng vấn, mặc dù có thể lưu lại một cái là tuyển mộ đơn vị lương cao. Một cái nguyên nhân khác là Hoa hậu nồng đậm kỹ nghệ và buôn bán không khí. Cái này hai điểm là lớn hơn ưa bọn họ dự liệu. Bọn họ cũng nghe nói qua Hoa hậu lớn tập hợp, nhưng là đối với Hoa hậu kỹ nghệ trình độ lại rõ ràng không hơn. Mặc dù có người tiếp xúc qua Hoa hậu sản xuất xe ủi đất, xe ba bánh và xe gắn máy, nhưng vẫn không nghĩ tới chỗ này kỹ nghệ không khí nồng như vậy nặng. Trong này có bộ phận là mới về hưu xuống lão sư phụ, cũng có chính gặp làm đánh chi năm đơn vị cũ hiệu ích không tốt mà ngừng lương lưu trước người mạo hiểm. Bọn họ ở Hoa hậu đoạn này thời gian nghe lão bản là người tuổi trẻ, là một cái đặc biệt có sắc thái truyền kỳ người tuổi trẻ. Nhưng không nghĩ đến trẻ tuổi đại phát kính nhi, cái này cũng quá trẻ tuổi. Những thứ này ngày thường ở mỗi người đơn vị đặc biệt ngạo khí kỹ thuật người có quyền cửa mặc dù coi thường Vạn Phong tuổi tác, nhưng là lại không người ở Vạn Phong trước mặt lộ ra kiêu ngạo. Bọn họ biết Hoa hậu từ một cái và khác phổ thông nông thôn không có gì khác biệt nghèo khe núi, phát sinh biến hóa long trời lỡ đất đến bây giờ dáng vẻ. Đây hết thảy sau lưng đều có cái này người thanh niên bóng dáng. Trong này nếu như nói làm ra cái nhà máy giày cao su, xây xong cái lớn tập hợp còn không nhập những thứ này kỹ công pháp nhãn nói, nhưng có thể làm ra xe ủi đất, xe ba bánh và xe gắn máy hãng cơ giới sẽ để cho những thứ này hàng năm tái máy cơ giới người cũng trợn mắt hốc mồm. Vừa mới tới Hoa hậu lúc la trong được mang bọn họ đi thăm đến hãng cơ giới thời điểm, bọn họ là như thế nào một loại can đảm câu liệt tâm tình. Tiểu xưởng trưởng, Hoa hửng người đều nói Hoa hậu hết thảy đều là ở ngươi dưới sự chỉ đạo phát triển. Đây là thật sao? Một cái tuổi tác tương đối trẻ tuổi kỹ công sư phụ ở bên cạnh bàn kia hỏi. Vạn Phong mặt mỉm cười. Không thể như thế nói. Ta chẳng qua là ra nghĩ kế mà thôi. Nếu bàn về phát triển ta nhưng mà liền một khối gạch đều không rời qua. Nhìn như hời hợt, nhưng những người này đều biết trong này hàm nghĩa. Giỏi lắm nha, ta nghe nói Hoa hậu cái đầu tiên hạng mục xây lò ngói. Khi đó hình như là năm 80 hạ thu đang lúc. Khi đó ngươi 13 tuổi chứ? Vạn Phong gật đầu, hẳn là, ta chỉ có thể dùng thiên tài để hình dung ngươi. Cái khác căn bản giải thích không rõ. Vị sư phó này ngài quá khen. Ta người này thật ra thì và người khác không có gì khác biệt. Chỉ bất quá ta lúc bình thường liền yêu suy nghĩ bậy bạ. Đầu thường xuyên muốn một ít ở người khác xem ra tựa như nằm mộng ban ngày vậy ý nghĩ hảo huyền ý. Tưởng, những ý nghĩ này có chút căn bản thực hiện không được cũng chính là nghĩ vớ vẩn. Nhưng có chút đi qua cố gắng thực hành và phát triển liền thực hiện. Chỉ đơn giản như vậy, ngồi ở Vạn Phong đối diện kêu Lý Đạt cấp 7 kỹ công lên tiếng. Ngươi người như vậy cảm tưởng người khác không dám nghĩ đồ. Hơn nữa cố gắng thực hiện vậy đại khái chính là thiên tài và người bình thường khác biệt. Chúng, ta không nói thiên tài cái gì. Tiểu xưởng trưởng, ngươi đem chúng ta tuyển mộ tới kết quả muốn làm gì? Mặc dù chúng ta thấy được ngươi quy mô to lớn nhà xưởng phòng xanh xây dựng, nhưng là không biết ngươi cụ thể muốn làm gì. Phụ trách tuyển mộ người chúng ta vậy không có nói chúng ta. Một cái khác cấp 7 kỹ công nói, không phải La Trong Được và Diêm Lăng không nói cho bọn họ là bọn họ hai cũng không biết Vạn Phong muốn làm gì. Hỏi rất hay, đây là ngày hôm nay ta và mọi người gặp mặt muốn nặng thảo luận vấn đề. Ở ta làm quảng cáo tuyển mộ các ngài thời điểm, Nói thật khi đó ta chẳng qua là có cái ý đại khái nhưng còn không có đầy đủ cụ thể muốn làm gì. À, làm gì còn chưa nghĩ ra liền bắt đầu tuyển mộ người. Người bình thường đều trước kế hoạch xong cái hạng mục gì lại đi tìm và cái này hạng mục có liên quan người, vị này không bình thường nhưng trước tìm người còn muốn hạng mục. Làm sao cảm giác đều là không quá đáng tin sự việc. Gác qua trên người người khác, loại chuyện này là sẽ gặp phải những thứ này sư phụ khiển trách. Nhưng ở Vạn Phong trước mặt lại không người có ý tưởng này. Vậy đại khái chính là một người mềm thực lực thể hiện đi. Đại khái không kém bao nhiêu đâu. Vậy không hoàn toàn là như vậy. Khi đó chẳng qua là có một cái ý tưởng mơ hồ. Bởi vì lúc ấy ta không biết những dụng cụ kia ta có thể hay không làm tới. Bất quá bây giờ cái vấn đề này giải quyết. Những dụng cụ kia ta đã lấy được qua sau đó. Những thứ này hàng năm tái máy dụng cụ cơ giới các sư phó lộ ra hứng thú. Nói một chút, rốt cuộc là cái hạng mục gì? Tới tới, nói chuyện đừng ngừng ly và đũa. Trần Thúc, liền ngươi cũng ngừng ly rượu này cục không lãnh chàng sao? Bây giờ rượu sự việc liền giao cho ngài. Trần Đạo Ca bưng lên chén. Mọi người đi một cái. Tiểu Xưởng trưởng, ngươi để cho Trần Sư Phó mời rượu cái này thì không chỗ nói. Chúng ta những người này hoa kèo đến một ít vậy không làm lại hắn nha. Để cho hắn một bên hóng mát đi. Trên bàn rượu một phiến tiếng cười. Vạn Phong búng tay kêu vào phục vụ viên. Cầm hai cái đắt tiền nhất khói đi vào. Phục vụ viên đi ra ngoài chỉ chốc lát sau cầm hai cái lúc. Ấy Bắc Liêu cửa hàng bên trong đắt tiền nhất lớn an núi khói đi vào. Vạn Phong mở ra bao thuốc lá một người ném một hộp đã qua. 17 người một hộp. Còn lại ba hộp Trần Đạo và vậy hai cái cấp 7 sư phụ mỗi người phân nhiều liền một hộp. Nói cụ thể hạng mục trước ta trước cùng các vị sư phụ nói một chút xưởng chúng ta hoạch định. Phương hướng, chúng ta mới xí nghiệp tương lai chính là lấy cơ giới xanh sinh làm chủ. Ta thiết tưởng phương hướng phát triển là lấy xe gắn máy. Xe ba bánh là lúc ban đầu khởi điểm tương lai hướng lớn xe ủi đất xe hàng xe chở hàng các loại khu. Mỏ cơ giới thậm chí còn xe ô tô thị trường phát triển. Nếu như có cơ hội có thể còn biết hướng vật liệu lãnh vực kéo dài. Những thứ này sư phụ toàn thể. Sững sờ, nếu như Vạn Phong chỉ là nói xe gắn máy xe ba bánh xe ủi đất bọn họ còn không biết kỳ quái. Tương đối hoa hậu hãng cơ giới ngay tại liền cái này ba dạng sản phẩm. Chính là nói xe hàng xe chở hàng cùng với khu mỏ cơ giới vậy không nhất định để cho bọn họ bao. Nhiều kinh ngạc, trong những người này bản thân thì có từ loại đơn vị này đi ra ngoài. Nhưng là tạo xe ô tô là cái quỷ gì? Chẳng lẽ Tiểu Xưởng trưởng còn chuẩn bị đi sản xuất xe nhỏ? Xí nghiệp tương lai hoạch định chính là như vậy. Bất quá hoạch định vật này không nhất định thì biết thực hiện. Dưới mắt chúng ta phải nghiên cứu và lên ngựa hạng mục đầu tiên là xe gắn máy đây là chúng ta dưới. Mắt nhất trọng điểm hạng mục. Tiểu Xưởng trưởng, ta chen một câu, chính là làm hoa hậu hãng cơ giới cái loại đó mô tô. Ha ha. Nếu là làm cái loại đó mô tô chúng ta còn dùng nghiên cứu làm gì? Trực tiếp đem tham số lấy tới sản xuất không thì xong rồi. Và hoa hậu hãng cơ giới mô tô nhỏ không có một chút chỗ tương tự. Những thứ này sư phụ mộng so. Bây giờ TQ thị trường lên có thể thấy mô tô trừ Gia Lăng 50. Tương Uy 50 bên ngoài còn nữa hạnh phúc người kiến thức nông cạn. Nghe nói còn có một khoản kêu Mộc Lan mô tô nhỏ vậy mau muốn lên sàn chứng khoán. Còn có Gia Lăng tập đoàn đang nghiên cứu 70 mô tô. Trừ những thứ này ra còn có cái gì? Chúng ta phải làm là một loại khác mô tô. Loại này mô tô bây giờ trong nước còn không có. Sản xuất tuyến và kỹ thuật đến từ nước NB. Dụng cụ bây giờ đang ở Hoa Hậu một nhà kho bên trong. Ta đem sản phẩm kỹ thuật giới thiệu đã lấy tới. Bản vẽ cái gì vẫn còn ở trong kho hàng. Mọi người có thể trước hiểu một chút chúng ta sắp chạy hạng mục. Vạn Phong khom người phía dưới. Bàn cầm ra một cái túi.